Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, canh 2, lúc này nữ sinh còn ở nghiêm trang nói. Thư trường đồng học như vậy nghiêm túc cao lãnh đứng đắn người là tuyệt đối không có khả năng sẽ xem chê cười bách khoa toàn thư như vậy thư. Với lão sư không cần suy nghĩ nhiều, với khiết, ngoặc kép, ta thật sự không có nghĩ nhiều. Nhưng là ta cái gì đều không có nói. Ngươi vẫn luôn đều ở nhắc tới chê cười bách khoa toàn thư thật sự làm ta không thể không hoài. Nghi à, hơn nữa, nghiêm túc, cao lãnh, đứng đắn, ngươi xác định thật sự nói chính là cái kia sướng cảm giác chính mình manh manh đát thiếu niên. Nữ sinh nói xong liền tiếp theo xem chính mình cao số đề. Hoàn toàn không có ý thức được chính mình đã bán thiếu niên nghiêm trang xem chê cười bách khoa. Toàn thư sự thật, bên kia, thư trường mang khẩu trang ngồi trên taxi, ở tài xế một đường nhắc mãi, tiểu hỏa nhi lớn lên thật giống thư trường, dưới tình huống. Bay nhanh chạy tới RS phòng làm việc, rời đi thời điểm còn tặng một đường không ngừng nói chuyện tài xế đại thúc một quyển mang ký tên. Tiếng Trung bản Harry Potter, để lại tài xế đại thúc một mình ở trong gió hỗn độn ánh mắt. Vì cái gì chính mình vừa mới không có đi nhiều muốn mấy quyền? Vì cái gì? Ngẫm lại chính mình vừa mới một đường lải nhải lời nói. Tiểu huynh đệ lớn lên thật giống thư trừng A. Chính là do thư trừng đen một ít, bất quá tiểu huynh đệ lớn lên rất đáng yêu A. Nhìn như vậy gầy, ngày thường muốn nhiều rèn luyện thân thể A. Ngoặc kép, này sương mù nghiêm trọng, mang khẩu trang cũng bình thường. Bất quá ngay từ đầu ta thật đúng là cho rằng ngươi là thư trừng, nghe ngươi nói chuyện ta liền. Biết không đúng rồi, thư trừng nói chuyện nơi nào có như vậy nghiêm trang. Ngoặc kép, ta một nhà đều là thư trừng fan. Không nghĩ tới lớn như vậy tuổi còn có thể cùng nữ nhi phấn cùng cái minh tinh, trước kia cho. Rằng An Chi nhược tố thức đứng đắn, sau lại mới biết được phi giống nhau ra a. Cái gì cao lãnh đứng đắn căn bản cùng hắn không có một chút quan hệ a. Ngoặc kép, tài xế lái xe nhớ tới phía trước trầm mặc thiếu niên. Hắn cảm thấy ăn ngay nói thật hẳn là không có gì đi. Kỳ thật cũng không có gì. Chính là thư trừng ở trong lòng không ngừng yên lặng mà nguyền rủa tài xế thượng WC không mang theo. Giấy bản mà thôi, thật, không, có, cái, sao. Thư trừng đi vào phòng làm việc liền thấy được một cái xa lạ cô nương. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là Thẩm Hoa tuyển ra tới Triệu Linh Nhi sắm vai giả. Thư trừng ánh mắt đầu tiên vọng qua đi liền không khỏi vì này kinh diễm. Cái này cô nương dung mạo liếc mắt một cái kinh hãi. Một đôi con ngươi linh động điềm tĩnh làm người nhịn không được tâm sinh gợn sóng. Nếu thật là nam tử. Thư trừng chỉ sợ cũng sẽ đối như vậy nữ tử tâm động. Chính là một ánh mắt thư trừng liền biết, nàng là hải ngoại tiên đảo thánh linh tiên tử, nam chiếu quốc gia cổ công chúa điện hạ, trong truyền thuyết nữ hoa hậu Duệ, thục sơn phái trưởng môn phu nhân, lý gia khách điếm lão bản nương, Triệu Linh Nhi, như nhau lúc trước mễ nhận định hắn chính là phim truyền hình loạn thế giai nhân cấu cảnh. Samani nàng nghịch ngợm, nhưng không mất tinh tế, ôn nhu, lại không mất kiên cường. Trong lòng có ái, cũng không thất độc lập nhân cách, nàng có được một thân chính khí, mang cho chúng ta vô cùng chính năng lượng. Nàng là chúng ta quen thuộc nhất, cũng là nhất ôn nhu tồn tại, ngoài mềm trong cứng, chi thư đạt lễ, thiện giải nhân ý, thuần tịnh thoát tục, điềm tĩnh chung có linh động. Thiện lương khoan dung nhưng lại sẽ không mù quáng tha thứ ác nhân. Thư trừng con ngươi mang theo kinh hỉ. Cái này cô nương so kiếp trước vị kia suy diễn Triệu Linh Nhi chỉ sợ sẽ càng thêm ưu tú. Chỉ cần là kia một khuôn mặt kia một đôi con ngươi. Thư trừng cũng đã nhận định, nàng chính là Triệu Linh Nhi. Xin hỏi cô nương tên Húy, Lưu Đình Nhi, hết chương.